Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 725. Rất tiêu dao a tương đương tương đương tương đương, tại to to nhỏ nhỏ học sinh vây xem bên trong, Kurotaku cớ hoa mắt trắng, lại dáng người thẳng tắp, xem xét thân thể liền rất không tệ trung niên hiệu trưởng dẫn tới trên bãi tập. Hiệu trưởng tên gọi Tùy Trung, năm nay không sai biệt lắm 55 tuổi. Không sai biệt lắm là ban sơ cái đám kia đỉnh cấp trainer bên trong một cái. Thực lực coi như không tệ. Bên cạnh hắn con kia Slowking có 75 cấp. Trước đó một mực tại Pokemon trong hiệp hội nhậm chức. Gần nhất những năm này mới thối lui đến Big Town tới làm trainer trường học hiệu trưởng. Nghe nói hắn lúc đầu dự định về hưu. Không biết làm sao đáp ứng làm hiệu trưởng. Bất quá trước đó cũng không đến cùng Kurotaku tranh đạo quán trainer vị trí. Hơn phần nửa là không tranh quyền thế đi. 55 tuổi, về hưu tuổi tác kỳ thật có chút sớm. Dựa theo thế giới này bình quân tuổi thọ, nam nhân bình thường có thể sống hơn 90, nữ nhân hơn 100 cũng không kỳ lạ. Trạng thái thân thể giảm xuống. Xác thực đối với trainer tới nói, trạng thái thân thể giảm xuống phi thường chí mạng, như cái gì viễn thị mát, cao huyết áp loại hình, càng là sẽ để cho tuổi trẻ đối thủ đem lớn tuổi lão sư phó đè xuống đất ma sát. So ra mà nói, Agatha cùng Grise liền không có nhiều như vậy mau bệnh, chỉ là đi đứng không tiện, một cái trụ ngoặt một cái ngồi xe lăn mà thôi. Bọn hắn miễn cưỡng hẳn là coi là may mắn. Chân chính đáng thương là những cái kia có tam cao. Chịu không được kích thích loại kia lại đụng đối chiến sợ không phải muốn làm trận qua đời. Còn tốt lấy Kurotaku hiện tại thể chất. Hơn 50-60 thời điểm trạng thái sẽ không hạ thấp quá nhiều. Không chừng các loại phá trăm về sau. Kéo dài tuổi thọ cũng không phải là không có khả năng. Trường sinh bất lão coi như xong. Pokemon thế giới có thể trường sinh bất lão. Vạn năm bất tử trên cơ bản đều không phải là huyết nhục sinh vật. Tỉ như Lugia loại này cỡ lớn loài chim. Dựa theo vật lý quy tắc nói ít cũng phải mấy tấn nặng. Mà lại cũng không có khả năng chống lên đầu. Làm sao có thể chỉ có 200-300 kg. Không khí làm. Trong thân thể đến cùng có bao nhiêu là huyết nhục. Có bao nhiêu là năng lượng, coi là thật khó mà nói ngao. Kurotaku nghĩ vạn năm bất tử, đoán chừng cũng phải từ huyết nhục sinh mệnh chuyển hóa làm năng lượng sinh mệnh. Miken-chang, ta không làm người. Khụ khụ, trở lại chuyện chính, các học sinh dần dần tại thao trường bên trong hội tụ. Mà Kurotaku thì đứng tại trên đài hội nghị, yên lặng nghe người chung quanh kể một ít có không có. Ngẫu nhiên dựng cái gốc ra, nguyên bản còn có phần diễn thuyết bản thảo tới, lưu loát 2-3 ngàn chữ, đều là không có gì dinh dưỡng nội dung, bị Kurotaku cự tuyệt rơi mất, không chỉ có lãng phí phía dưới học sinh thời gian, còn lãng phí Kurotaku thời gian, thời điểm này không bằng đi huấn luyện Pokemon, Kurotaku đi dưới núi bên kia đi 2 vòng. Tòa này trường học hết thảy có bao nhiêu người tới? 9 cái niên cấp, từ 11 tuổi bắt đầu. 3 cái niên cấp dự đọc. Học xong còn muốn đọc có thể tiếp tục đọc 3 năm. Lúc này có thể ra ngoài du học. Hoặc là lưu tại bản trường học tiếp lấy đọc 6 năm. Hoặc là cầm tới tinh anh trainer giấy chứng nhận tư cách. Sớm tốt nghiệp cũng được. 3 năm trước đặt nền móng. Không có tham gia Silver Đại hội năng lực, sau 6 năm có trong trường cuộc thi xếp hạng, 100 người đứng đầu dự thi. Thì ra là thế, một cái niên cấp 15 cái ban, một lớp 30 người trái phải, hơn 4.000 cái, nơi này thật đúng là không sai biệt lắm có hơn 4.000 người. 100 hecta hơn 4.000 người dùng, không biết còn tưởng rằng ở là hoàng cung đâu. Kurotaku nhịn không được oán thầm, nghe nói ký túc xá cũng là phòng một người tới, không gian bên trong tặc lớn, so Pokemon trung tâm cung cấp gian phòng còn lớn hơn, trên nơ đi học đều là hưởng thụ a. Hội nghị theo một chuỗi không hiểu quen tay âm nhạc bắt đầu. Đầu tiên là thầy chủ nhiệm nói chuyện, báo cáo tuần lễ trước tổng thể tình huống. Dưới đài đứng đấy tràn đầy xếp thành từng cái phương trận tuổi trẻ đám trainer. Bên người phần lớn không có Pokemon, một mặt mờ mịt ngẩng đầu. Cùng Kurotaku năm đó đi học lúc thứ hai hội nghị biểu lộ căn bản không có khác nhau chút nào. Thầy chủ nhiệm kể xong, hiệu trưởng lại đến đi giảng. Hiệu trưởng kể xong, đến phiên Kurotaku, giao cho ngươi. Tùy trung lão tiên sinh một mặt ôn hòa đem lời ống giao cho Kurotaku trong tay. Kurotaku yên lặng tiếp nhận. Trên thực tế, hắn đối với mình đảm nhiệm cái này cái gì danh dự hiệu trưởng một điểm thực cảm giác đều không có. Fujimori cũng là ngay từ đầu không cùng hắn giảng tốt, làm cho hắn hiện tại cũng còn có chút như lọt vào trong sương mù. Tùy tiện đối phó hai lần được rồi. Ngạch, khụ khụ, bản nhân Kurotaku, kể từ hôm nay làm người bản trường học danh dự hiệu trường. Cũng tại mỗi tháng đầu tháng giữa tháng nhập học, mỗi lần hạn 100 người, ấn báo danh trình tự theo thứ tự nhập học, dạy học nội dung không cố định, cơ bản nhìn tâm tình, trở lên, dứt lời, đem microphone thả lại trên kệ. Đã không có nói mình chiến tích, cũng không có giảng chính mình là Big Town đạo quán trainer. Trình bày thân phận nói xong chính mình muốn làm gì. Xong, sau lưng lão sư một mảnh kinh ngạc, nhưng cũng không tốt nói cái gì. Dù sao không có tư cách kia, thầy chủ nhiệm cũng là trầm mặc không nói. Chỉ có tuổi trên 50 tùy trung hiệu trưởng một mặt mỉm cười. Dưới đài, theo Kurotaku lời nói kết thúc, một mảnh xôn xao, có kinh ngạc Kurotaku muốn tới nhập học, cũng có cao hứng nói chuyện ngắn như vậy, cuối cùng có thể rời đi. Đương nhiên nghe được Kurotaku tên tuổi, hứng thú bừng bừng muốn đi lên hướng hắn khiêu chiến cũng không ít. Bất quá càng nhiều, vẫn là đối Kurotaku bản thân hiếu kỳ không thôi, bắt đầu châu đầu ghé tai người. Dù sao gần nhất hai ngày này bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn thấy diễn đàn thượng lưu truyền video. Nói thật ra, trường này bên trong dám nói có thể cùng mấy cái kia người khiêu chiến thực lực chênh lệch không? Nhiều người quả nhiên là ít càng thêm ít, mà có lòng tin đánh qua Kurotaku lấy ra mấy cái kia Pokemon. Chỉ sợ bất quá 5 ngón tay số lượng. Đương nhiên là có lòng tin cùng trên thực tế đánh thắng được là hai việc khác nhau. Kurotaku cũng không rõ ràng giới này so với Fred cái kia giới đến cùng là yếu vẫn là mạnh. Mạnh cùng yếu quan hệ với hắn cũng không lớn. Giới thiệu xong chính mình, về sau liền không có Kurotaku sự tình. Bây giờ khoảng cách giữa tháng còn có vài ngày, lưu lại đầy đủ báo danh thời gian. Cái kia có chuyện hy vọng ngài có thể phối hợp nói một chút. Hội nghị kết thúc về sau, Kurotaku tìm được thầy chủ nhiệm, có quan hệ thu hình lại sự tình, nhất định phải tinh tế cùng hắn giảng một chút. Có thể quan sát, không có nghĩa là có thể thu hình lại. Mặc dù ngày sau các loại smartphone phát minh ra đến, bị trộm chụp là tất nhiên, nhưng đợi đến lúc kia, trộm chụp sự kiện nhiều. Hắn muốn đổi ý cũng có lý do chính đáng. Tóm lại nói trước cùng cái này thầy chủ nhiệm nói xong. Thầy chủ nhiệm nghe được về sau, lập tức có chút xấu hổ. Lập tức cùng Kurotaku cam đoan loại này sự tình hắn sẽ cố gắng đem nó ngăn chặn. Có cam đoan liền tốt. Đương nhiên đạo quán bên kia có quan hệ cấm nhiếp bảng hiệu cũng biết dựng thẳng lên tới. Nếu là dạng này cũng còn trái với. Đừng trách hắn truy cứu pháp luật trách nhiệm. Thế giới này cùng nghe hồng, đối chụp trộm loại chuyện này trên cơ bản cũng là số không dễ dàng tha thứ. Một khi bắt được chỉ cần ngươi có giao trách nhiệm hình sự năng lực, nên tiền phạt tiền phạt, nên ngồi xổm cục cảnh sát ngồi xổm cục cảnh sát. Làm xong Fujimori chuyện phân phó, Kurotaku liền quay người rời đi. Tiếp tục ở tại trong sân trường cũng không có chuyện gì làm. Đường về trên đường ngược lại là thật gặp được đi lên khiêu chiến người. Một mặt tràn đầy phấn khởi, nhìn xem Sizer hai mắt bên trong tràn đầy hiếu chiến muốn. Nhưng bị Kurotaku trực tiếp cự tuyệt, cũng liên tục tuyên bố chính mình ngoại trừ đạo quán khiêu chiến bên ngoài. Sẽ không cùng bất luận kẻ nào giao thủ, ngụ ý, chính là đang giảng muốn cùng hắn đối chiến, trước tốt nghiệp hoặc là nghỉ học đi. Chân chính muốn cùng hắn đối chiến người đầy mặt thất vọng, mang ý đồ khác người thì biểu lộ quái gì. Không nghĩ tới Kurotaku biết cự tuyệt như thế dứt khoát, ngay sau đó khiến Kurotaku không nghĩ tới thao tác xuất hiện. Cũng không biết người kia là thế nào nghĩ, thế mà đối với hắn khích tướng đi lên, nói Kurotaku có phải hay không sợ thua. Kurotaku, hoa, người này tựa như là ban ba. 9 năm cấp, có phải hay không khờ, sợ thua nói hết ra, may mắn ta không cùng hắn một lớp, người này ta biết, gọi nghi ngờ cái gì, Anova du học sinh, năm trước tới, thuận vị hơn 70, Conran, đoán chừng là không biết hắn đi, 2 năm này mới đến Johato đến, nhưng, Anova không có đạo quán trên nơ, khó trách có thể nói loại này nói nhảm. Kurotahu trồng chuối cấp trên nơ lúc ấy ra hỏa này còn không biết ở đâu. Thật là mất mặt, đi ngang qua ăn dưa các học sinh sột sột soạt soạt trao đổi. Mà cái kia nói Kurotaku sợ hãi người cũng phát hiện không khí chung quanh có chút không đúng. Vểnh tay nghe vài câu về sau, mặt lập tức đỏ lên, giống đít khỉ đồng dạng, chờ người tốt nghiệp về sau lại đến đi. Đến lúc đó ta biết đáp ứng. Kurotaku vứt xuống một câu, liền khóe mắt đều không có bố thí cho người kia một cái, chậm rãi bước rời đi. Ngược lại là Sizer liếc mắt nhìn hắn, có chút hiếu kỳ hắn có thể lấy ra cái gì Pokemon, sẽ có hay không có thể cùng nó giao thủ năng lực. Hơn phân nửa không được, dù sao từ trên người bọn họ không cảm giác được có uy hiếp lực khí tức. Sizer trưởng thành đến nay mới học được một loại phân biệt đối thủ khí tức năng lực. Tựa như Dragon Ball bên trong khí, nó có thể thông qua đối thủ khí tức biến hóa đến xác định đối thủ mạnh yếu. Dù là trong Pokeball cũng giống như nhau. Xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất phi, xuyên thấu qua Pokeball nhìn bản thể. Quả nhiên, vẫn là muốn cùng trước đó kia hai cái nhân loại đánh a. Sizer có chút hoài niệm đỏ thấm cùng Blue còn trên MT Silver thời gian, cùng bọn hắn Pokemon đánh gọi là một cái đã nghiền, so với khi dễ tiểu bằng hữu kích thích nhiều. Chỉ tiếc nhân gia có chính mình sự tình muốn làm, không có khả năng giống như Kurotaku tự do tản mạn. Đi ở phía trước, Kurotaku toàn vẹn không biết sau lưng Sizer ở trong lòng đối với hắn chửi bới. Lúc này trong lòng có chút may mắn, còn tốt ra không phải là quán quân. Là quán quân vừa rồi liền không có dễ dàng như vậy chạy thoát. Nếu hắn lúc này là quán quân, như vậy trận này đối chiến hắn nhưng thật ra là không cho phép lấy vừa rồi loại thái độ đó cự tuyệt. Như thế ngạo mạn lời nói, không nên từ quán quân miệng nói đi ra, tựa như nhân vật công chúng không thể cự tuyệt quần chúng giám sát. Quán quân chức trách nhiều đến thường nhân khó có thể tưởng tượng cùng lý giải. Vô hạn đồng đẳng với kiếp trước vị kia tối cao nhất thanh thiên đại lão gia. Trong đó, đối xử mọi người hiền lành là nhất định, có lẽ có thể cự tuyệt, nhưng khẳng định không thể như thế quả quyết. Lúc nói chuyện cũng muốn mang theo khuôn mặt tươi cười. Đối kẻ kế tục phải gìn giữ kiên nhẫn thái độ, mà lại trọng yếu nhất. Một khi bị người vây quanh, tuyệt đối không thể phát cáu, coi như bị người chụp ảnh, cũng muốn lộ khuôn mặt tươi cười. Tóm lại, món đồ kia chính là cái trói buộc, địa vị cao lực lớn, nhưng cũng thân bất do kỷ, không giống Kurotaku như bây giờ. Nói cự tuyệt liền cự tuyệt, nói bày sắc mặt liền bày sắc mặt, người tuổi còn nhỏ, là hậu bối. Không có ý tứ chuyện không ăn nhầm gì tới ta. ngươi cũng không phải đạo quán người khiêu chiến, ai phản ứng ngươi a? Coi như ngươi tới khiêu chiến đạo quán, trực tiếp nghiền ép ngươi, ngươi lại có cái gì tốt nói? Khiếu nại chẳng qua gọt trợ cấp nha, ra chênh lệch ngươi chút tiền ấy, ra trong túi tiền ra chính mình cũng đếm không hết, không kém điểm này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN